Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 30, tiểu đội sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mình nhờ chị Trúc đưa tới chỗ để lương thực lấy khoảng 30 kg gạo ra đây, lấy hết những thức ăn nhanh luôn, cả mì gói nữa, đem hết ra đây đi, còn mi ở đây có chữ thuốc tây không? Sau khi Bá Long thấy tất cả đều dùng hết phần của mình thì hắn bắt đầu phân phó. Ở đây thì cũng có thuốc tây, nhưng không nhiều, chủ yếu là thuốc cảm sốt với nhức răng thôi. Mi trả lời ngay khi Bá Long hỏi tới, còn hai người kia thì nghe Bá Long nói xong thì đứng dậy đi ngay rồi. Hừm, thôi được, đem ra cả đi, sau này tôi tách thành phần ra dùng cũng được. Bá Long trầm ngâm một chút rồi nói. Mi có chút khó hiểu với câu nói tách thành phần của Bá Long nhưng cũng không hỏi mà trực tiếp đi vào trong bếp nơi có tủ thuốc nhỏ. Has, gần 9 lần thể chất thôi sao, khó đây, phải lên 10 lần luôn mới được. Bá Long cảm thấy một luồn nóng bức trong bụng thì hơi thở dài đứng dậy tiến lại nơi trống trải lúc tối còn tập luyện để tiếp tục việc này. Lại tập à, cái này để đâu đây? Tên Minh Các Khúc bao gạo ra thấy Bá Long thì hỏi. Cứ để nơi nào tiện tay đi, lúc nữa ta sẽ rời nhanh chóng nhất mới được. Bá Long vừa trồng cây chuối và hít đất nói, các bài tập bình thường không có áo tạ nên hắn thấy không còn mấy hiệu quả. Tôi cũng tập, tên Minh nói rồi nhanh chóng vào trong đem hết vật tư ra để tập luyện cùng Bá Long. Khi tên Minh chuyển những thứ Bá Long giao phó thì cũng ra tập luyện cùng. 8 giờ 30 phút sáng, dừng đây thôi, dưỡng sức tí lên đường. Bá Long cảm thấy sắp tới giờ rồi nên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại đã đủ mức mà hắn muốn là 10 lần thể chất rồi. Ngày thứ 3 mà thế với bao sự cố gắng thì hắn đã có thể gọi là cường giả ở thời điểm này rồi, nhưng chưa chắc đã đủ. Hắn biết tuy hắn giờ rất mạnh nhưng để đối phó với những loài sinh vật nguy hiểm thì chưa chắc, hơn nữa là còn có tang thi đặc thù nữa. Qua 3 ngày rồi, chắc chắn đã đủ để khiến bọn chúng phải ra ngoài kiếm ăn rồi. Bây giờ chắc bọn tang thi đã bắt đầu du đãng rồi. Bá Long nghĩ thầm, vừa lôi đồ ăn ra làm thêm vài miếng rồi kiểm tra lại đồ đạc rồi phi lên sofa ngủ một giấc, còn tên Minh thì khi thấy Bá Long nghĩ tập hắn đã nhanh chân chạy đi tắm phát rồi. Mình phải rời khỏi ngôi nhà này sao? Trúc hơi xúc động nói, vừa lựa chọn những bộ đồ gọn nhẹ vừa kín xếp vào cái ba lô không quá to thời còn đi học của cô ấy. Chị đừng buồn, sau này khi tận thế qua rồi ta trở lại đây ở tiếp tục thôi, chắc cũng nhanh mà. Mi an ủi Trúc, nhưng đây là thứ duy nhất bố mẹ để lại cho chị, hồi còn nhỏ chị đã mơ ước một ngày nào đó làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ, nhưng khi chị vừa đậu đại học y dược thì hay tin bố mẹ dưới quê đều qua đời, bố thì qua đời trước ngày chị thi nửa tháng, nhưng do mọi người sợ chị mất tinh thần nên không thông báo, còn mẹ chị thì mất sau khi nghe tin chị đậu đại học, chị không thể nhìn mặt lần cuối bố hay mẹ chị. Trúc nhớ lại lúc còn đi học mà xúc động không thôi. Chuyện qua rồi, chị đừng buồn nữa. Mi tiếp tục an ủi. Không sao, chị đã quen rồi, chắc chút nữa mình nên tắm rồi hãy rời khỏi đây nhé. Trúc nhớ ra là mình đã gần 2 ngày chưa tắm rồi à, em cũng muốn tắm nữa, hay mình tắm chung cho nhanh. Mi nhìn đồng hồ treo tường thấy đã 8 giờ 40 sáng rồi, gần tới giờ đi rồi à, tắm chung cho nhanh. Trúc hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý khi thấy giờ trên đồng hồ. Định đi tắm à, hai người đẹp, em tắm xong rồi nên chị với bé Mi tắm đi, sạch sẽ ít mùi hương cơ thể thì sẽ an toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Minh nhớ lại con chó biến dị kinh khủng thì hơi nổi da gà nói. 8 giờ 55 p, đúng phút 55 thì Bá Long mở trừng mắt ra và cho những món hắn đã lựa ra cho cả vào ba lô, hắn liên tục sửa soạn, sắp xếp lại các vũ khí giấu trong người, kiểm tra lại những vết thương vừa lành, xem xét lại thanh katana gãy mũi, vừa trang bị xong thì hai cô gái đi ra, tên Minh cũng đeo lại số báo với tạp chí lên rồi. Hai người có áo khoác vải jean không, có thì mặc tất cả lên đi, quần jean nữa. Bá Long thấy hai cô gái mặc đồ khá là mỏng manh, sẽ dễ bị thương nên hắn nhíu mày nói. À, đồ jean à, may là có vài bộ. Trúc giật mình khi thấy Bá Long hơi nhíu mày nên có chút lúng túng. Nhanh đi nào, ta sẽ rời đi lúc tang thi ít hoạt động nhất, khoảng 3 giờ chiều thì ta sẽ tìm chỗ trú chân đó. Bá Long nhắc, theo thông tin kiếp trước thì khoảng 2-3 ngày thì tang thi sẽ bắt đầu du đãng nên hắn muốn an toàn nhất cho cả nhóm. Vài phút sau, cái đóng này là do cậu à? Trúc và Mi gần như ói xanh mặt mày, còn tên Minh thì hơi ớn lạnh hỏi khi thấy cái núi tang thi trước mặt, ít nhất đóng này phải cao hơn 2 mét ấy, lớn có nhỏ có rất kinh. Còn vài đống như này nữa, đi thôi, Minh bọc hậu nha, tôi dẫn đường. Bá Long không quan tâm đến đống tang thi này, hắn đã giải quyết hết khu này rồi nên lúc này hắn khá thoải mái. Vài đống nữa ghê quá, Mi nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là thi thể đứt đoạn, nào là đứt đầu, kia là chéo từ vai xuống bụng, xa xa là một cơ thể nửa người trên. Nhanh thôi, Bá Long thúc giục, một lúc sau, nghĩ tí đã. Tên Minh chịu hết nổi rồi, tuy là hắn đã gần 6 lần thể chất nhưng đi liên tục với gần 40kg trên vai đi hơn 10km vẫn là điều gì đó khá khó khăn. Ừ, tôi cũng thấy mỏi rồi. Mi thấy tên Minh mệt cũng không nỡ nên phụ họa. Vậy thì dừng tạm đây vậy. Bá Long miễn cưỡng đồng ý, nãy giờ đi liên tục gần 2 giờ rồi, vừa đi vừa chú ý xung quanh rồi còn phải giữ một vận tốc nhất định nên hắn cũng hơi mất sức. Bản thân hắn chỉ vác cái ba lô đòi ăn nhanh nên chỉ nặng hơn 20kg thôi, còn tên Minh thì thể chất yếu hơn nhưng vác nặng hơn nên hắn hiểu được. Coi bộ xung quanh rất yên bình nhỉ, khi nuốt xong ngụm nước xuống thì Trúc nói, hình như là quá yên bình. Bá Long cảm giác không ổn nói, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Tên Minh vừa xé miếng khô bò vừa thuận miệng nói, đúng là sẽ tốt cho hành trình của ta, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó khó nói. Bá Long cũng bớt căng thẳng nhưng vẫn thấy sai sai. Được rồi, bổ sung thêm tí năng lượng đi rồi ta đi một mạch luôn, nếu tiện đường thì cứu luôn mẹ con chị gái kia. Bá Long nhớ lại là con người mà hắn đã hứa cứu. Đó là vụ gì nữa vậy? Trúc nghe câu nói của Bá Long có chút khó hiểu. Là như thế này, tên Minh kể lại toàn bộ quá trình cứu hai mẹ con kia, lần trước hắn bóc phét quên còn vụ này nên giờ hắn thêm tí gia vị nên kể nghe rất ly kỳ. Đi thôi, Bá Long thấy mọi người đều đã khỏe hơn rồi nên đeo ba lô lại rồi đứng lên hô khẽ. Có người, đột nhiên Bá Long cảm thấy có vài người đang trốn bên con hẻm nhỏ phía bên kia đường, hắn thầm hô trong lòng rồi lật tay một cái lấy ra cây phi tiêu phóng vào phía tường ngay đó để trấn áp. Phanh, đi ra đây, Bá Long quát lớn, đừng kích động, chúng tôi là người. Đám người này ai nấy đều hoảng hồn với cây phi tiêu đang cắm sâu vào bức tường trước mặt, lúc này có một người thanh niên đi ra vừa giơ tay lên nói. Có người à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Minh cũng giật mình với tiếng quát của Bá Long nhưng khi thấy người thì thầm thở phào. Đi ra hết đi, Bá Long lạnh lùng nói, hắn đã quen với mặt thế rồi nên hắn còn rất ít lòng tin với người bản địa. Mấy đứa đi ra đây đi, đừng sợ, cậu thanh niên quay về hướng góc tối trong con hẻm nói. Từ bên trong đi ra bốn đứa, nhìn thoáng qua thì thấy có ba nam một nữ tuổi khoảng 16, thua Bá Long một tuổi thôi. Tại sao lại lén la lén lút vậy? Bá Long nhíu mày hỏi vọng qua. Bọn tôi không phải cố ý, chỉ là bọn tôi nhìn chúng cái tạp hóa bên đó, định vào tìm chút thức ăn thôi, nhìn qua thì các cậu đã có lương thực hết rồi, đừng làm phiền bọn tôi được không? Tên thanh niên cao nhưng không quá to con cố ý nhắc cho bọn Bá Long đừng đánh chủ ý lên cái cửa hàng này. Nếu không đụng bọn tôi thì thôi, bọn tôi đi trước, đi thôi Minh. Bá Long thấy họ không có ý xấu thì cũng kệ, hiện tại bọn hắn đã có đủ lượng thức ăn rồi. Khoan đã, Bá Long nhìn xem, họ có mấy cây mã tấu kìa, mình đổi một cây đi, tụi mình mỗi thằng một cây thì khỏi lo luôn. Tên Minh thấy bọn kia ký vài cây mã tấu vắt bên hông thì khều Bá Long nói. Hừm, được rồi, này, làm một cuộc giao dịch không? Bá Long ngẫm một chút thì đưa ra quyết định, nếu có thêm một cây vũ khí nữa thì an toàn cả nhóm lại được tăng thêm một phần A, hả, sao, gì, gọi bọn này à, mấy tên kia thấy không vó tang thi xung quanh nên quyết định đứng ngoài bàn luận kế hoạch để chiếm đóng cái tạp hóa đó, khi nghe Bá Long gọi thì tên thanh niên này hơi giật mình quay qua hỏi lại. Đúng vậy, các cậu có mấy cây mã tấu chia cho bọn này một cây nhé? Bá Long nhẹ giọng hỏi, hắn mà muốn lấy thì 100 tên như bọn kia cũng không cản nổi, dù gì hắn cũng mạnh gấp 10 lần người thường, hơn nữa là còn có kinh nghiệm chiến đấu nữa tuy hắn không nhớ quá nhiều nhưng chiến đấu đã ăn sâu vào bản năng của hắn rồi. Chia à, cậu định lấy gì đổi? Tên thanh niên có chút tò mò, hắn không định chia cho Bá Long một cây nhưng vẫn hỏi thử. Bá Long nghe hắn chịu hỏi yêu cầu thì cũng bỏ sát niệm xuống mà chỉ vào cái tạp hóa mà bọn này định chiếm lĩnh. Ý cậu là, tên thanh niên khó hiểu hỏi lại, tôi sẽ dọn sạch tang thi trong đó cho các cậu an toàn, điều kiện là phải đưa tôi một cây mã tấu trước. Bá Long nhàn nhạt nói, tin được không anh ba, cô nhóc trong đám nhìn về hướng vết lùng to đùng do cây phi tiêu bé như que đũa mà Bá Long phóng thì có chút mơ hồ hỏi tên thanh niên. Cậu chắc chứ, sẽ rất nguy hiểm đấy. Tên thanh niên cũng nhìn theo ánh mắt cô nhóc và ánh mắt rơi lên vết thủng đấy mà hơi run giọng hỏi, nếu mà cây phi tiêu này phóng trúng hắn chắc xuyên qua vài người như hắn một lúc cũng được ấy. Cậu có chấp nhận giao dịch không? Bá Long hơi nhíu mày nói, được rồi, đừng có lấy hàng rồi chạy mất đấy. Tên thanh niên đưa ra quyết định, nhóm hắn cũng đang dư ra một cây, do cô nhóc trong đám khá nhát nên không dám dùng. Chụp nhé, tên thanh niên không dám lại gần Bá Long nên đứng cách hắn 4 mét nói, xong hắn phóng cán cây mã tấu về hướng Bá Long cũng thuận tay chụp lấy rồi nhìn lướt qua đánh giá chất liệu rồi quay lại hướng cái tạp hóa đi tới. Các cậu chờ đây một chút tôi ra ngay. Bá Long để lại một câu rồi lóe lên một cái phi thật nhanh vào trong, hắn đã cảm nhận được là bên trong chỉ có 4 con tang thi nên hắn không hề e dè, một tay mã tấu một tay katana, hắn vun lên vùn vụt chưa đầy một phút thì hắn đã đi ra rồi khoát tay ý là kêu bọn tên Minh đi thôi. Ê, nè, khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Bá Long mới vào đã ra thì tên thanh niên hơi giật mình gọi. Gì nữa, Bá Long quay lại hỏi, thật sự đã giải quyết hết rồi chứ? Tên này sợ Bá Long vào đứng trong đó rồi đi ra chứ không làm gì nên hỏi. Tôi chưa thất hứa với một ai. Bá Long để lại một câu vừa vắt thanh mã tấu bên hông phía bên phải, hắn thấy tên Minh đang khuân vác cồng kềnh nên chưa đưa cho hắn. Mà cái bọn này thấy trên người Bá Long dính thêm vài vệt máu đen với trên thanh mã tấu còn lưu lại chút máu thì cũng bớt sợ là Bá Long sẽ nói láo, cả bọn nhao nhao mở cửa đi vào tạp hóa rồi cùng chạy ra ói canh mặt mày, bên trong tuy là chỉ có 4 con tang thi nhưng bị Bá Long chặt thành mấy chục khúc nằm ngổn ngang khắp sàn tạp hóa. Thật là kinh khủng a, tên thanh niên nhìn theo bóng lưng Bá Long mà có chút hâm mộ. Hasta càng lúc càng khó khăn, làm việc thì rất có hứng viết nhưng khi làm xong rồi tới thời gian rảnh thì đã mệt lã đi rồi, không viết nổi luôn, đêm qua ta còn ngủ gục khi viết một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra, chắc là ta đã không chú ý tới sức khỏe rồi, yên tâm, ta không drop đâu, nếu gặp vấn đề thì ta sẽ đăng trễ lại một vài ngày thôi, còn khi cần trì hoãn vì gì đó thì ta sẽ thông báo, chúc các độc giả có một ngày vui vẻ. Cách chương.